Kiếm đạo độc thân, chương 3576, một kiếm kiếm nhất thượng. Góc truyện audio.com, cùng Ngô Trung Lỗi chiến một trận. Tuy cuối cùng Võ Cuồng Sinh chiến thắng, nhưng lực lượng lại tiêu hao 7-8 phần. Tuy còn có lực tái chiến, nhưng thực lực không đạt được đỉnh phong. Cùng Sở Mộ chiến một trận, rất chịu thiệt, Sở Mộ không có sốt ruột ra tay. Cho Võ Cuồng Sinh hai khắc thời gian đi khôi phục. Võ Cuồng Sinh phục dụng đan dược vận chuyển công pháp, hai khắc chung sau, lực lượng hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh tốt, ly thương kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm minh như có như không vang lên, chợt, Sở Mộ sải bước ra, thân hình lập lòe tầm đó, phảng phất như vượt qua không gian, không thấy người, chỉ có một vòng kiếm quang phá không, thẳng hướng Võ Cuồng Sinh, một kiếm này. Tựa hồ không mang theo chút khí tức nào, tự nhiên như vậy, thông thuận như vậy, để cho người nhìn, sẽ sinh ra một loại cảm giác vốn nên như thế, ở trong bất tri bất giác, ảnh hưởng đến tâm thần người khác, còn để cho người khó có thể phát giác, thần sắc của Võ Cuồng Sinh hơi đổi, nội tâm giống như gõ vang cảnh báo, song trưởng lập tức trước sau phát ra, oanh về phía Sở Mộ, trong ma vực. Hắn bái kiến Sở Mộ một lần, nhưng Sở Mộ lúc kia, chỉ là tiểu thánh tôn trung giai, không nghĩ tới mới 3 năm, vậy mà tăng lên tới đại thánh tôn sơ giai, từ tiểu thánh tôn tu luyện tới đại thánh tôn, tu luyện giả bình thường tối thiểu phải mất 5 năm, 10 năm thậm chí nhiều thời gian hơn, trên lý luận, đối với thiên tài thiên kiêu mà nói, tu vi tăng lên này sẽ nhanh hơn, nhưng lý luận dù sao cũng là lý luận. Trên thực tế, phàm là thiên kiêu, nhất định có chỗ siêu phàm riêng, lực lượng của bọn hắn càng thêm tinh luyện, đan điền của bọn hắn càng lớn, này để cho tu vi của bọn hắn tăng lên trở nên không có dễ dàng như vậy. 3 năm, từ tiểu thánh tôn trung giai tăng lên tới đại thánh tôn sơ giai. Tốc độ này xem như rất nhanh, hơn nữa nhất định phải đem phần lớn thời giờ dùng ở tăng lên tu vi. Giảm bớt tu luyện phương diện khác, Võ Cuồng Sinh không biết 3 năm trước kiếm pháp của Sở Mộ như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn kiếm pháp của hắn, có một loại phảng phất quy chân. Trong nháy mắt, Sở Mộ liền cùng Võ Cuồng Sinh đánh kịch liệt, tu vi của Sở Mộ đạt tới đại thánh tôn sơ giai. Tu vi của Võ Cuồng Sinh thì là đại thánh tôn trung giai. Thực lực của hai người đều ở vào nửa bước đại đế cao cấp. Dưới tình huống không có thi triển ra tuyệt học, trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, khó chia trên dưới, mục đích của Sở Mộ, tự nhiên là trước nghiệm chứng lực lượng của mình đến cùng ở vào cấp độ nào. Thi triển kiếm pháp hoặc tuyệt học kiếm đạo, là không cách nào chuẩn xác nghiệm chứng ra. Còn nữa, 3 năm tìm hiểu, cho dù hắn không có tận lực, nhưng cảnh giới kiếm pháp cũng tùy theo tăng lên một ít. Đến gần vô hạn thiên cảnh trung giai, trong lúc vô hình, Sở Mộ thi triển ra kiếm pháp trụ cột, cũng càng thêm thâm ảo huyền diệu, vận dụng tự nhiên, ly thương kiếm phảng phất như cánh tay, chính thức làm được dễ sai khiến, mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến cực hạn, như là nghệ thuật tông sư cấp, không gì so sánh nổi, cho người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Như đang vẽ tranh, lại kiếm kiếm ẩn chứa sát cơ, Võ Cuồng Sinh chiến đấu, Sở Mộ xem qua rồi, tạo nghệ võ đạo tinh thâm, uy lực của Thiên Vũ Thành Ấn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Là một cường địch, Sở Mộ cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy biến hóa, cao thâm mặt chắc, thấy mà mọi người như si mê như say sưa. Lúc này mới vài năm mà thôi, vậy mà Sở Mộ đã có thực lực như vậy, quá kinh người, chẳng lẽ này là năng lực của tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất sao? Ngắn ngủn mấy năm, Sở Mộ tăng lên tới thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngô Trung Lỗi nhìn chiến đấu trên lôi đài, chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, chiến ý không ngừng tràn ngập ra, hắn hận không thể xông lên. Đại chiến một hồi, lại không có làm như vậy. Thứ nhất đó là chiến đấu thuộc về Sở Mộ cùng Võ Cuồng Sinh. Thứ hai thực lực của hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất a, quả nhiên không giống người thường. Ngô Trung Lỗi âm thầm nói, thiên phú của hắn chỉ là thiên kiêu cửu tinh mà thôi. Sở dĩ có thể trở thành đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bàng. Thứ nhất là vì tu vi của hắn tương đối cao. Thứ hai là vì hắn nắm giữ kiếm đạo bất đồng kiếm tu khác. Là một loại kiếm đạo mới. Hơn nữa uy lực rất cường đại. Tuy tu vi của võ cuồng sinh còn hơn sở mộ. Nhưng sở mộ tu luyện là câu chân công. Đại chân lực uy lực kinh người. Hơn nữa, hắn nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên. Lại là một loại lực lượng siêu việt pháp tắc, như thế tổng hợp, khiến cho lực lượng tuyệt đối của sở mộ căn bản không thua võ cuồng sinh. Lần lượt va chạm, có lực lượng, cũng có tốc độ, kỹ xảo, thiên vụ thành ấn thiên lôi ấn. Đánh lâu không dứt, không cách nào áp chế đối phương. Võ cuồng sinh liền thi triển ra tuyệt học thiên vụ chiến thành thiên vụ thành ấn. Một đạo thiên lôi cuồn cuộn, lập tức đánh rơi. Thân hình của sở mộ lóe lên, tránh đi thiên lôi oanh kích, một kiếm thẳng hướng võ cuồng sinh, nhưng thiên lôi lại tập trung sở mộ, trực tiếp truy kích, bất đắc dĩ, sở mộ chỉ có thể trở lại một kiếm, thi triển ra kiếm đạo tuyệt học duệ kim kiếm, kiếm quang kim sắc cực độ ngưng tụ, lập tức xuyên thủng hư không, đánh nát đạo thiên lôi này, lần nữa trở lại, hóa thành liệt hỏa hừng hực, đúng là tuyệt học kiếm đạo liệt hỏa kiếm. Nhiệt độ cao khủng bố tuôn về phía võ cuồng sinh, để cho võ cuồng sinh có một loại cảm giác bị đốt trọi. Bước chân của võ cuồng sinh chuyển rời, thi triển ra bộ pháp tuyệt học, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, để cho liệt hỏa kiếm thất bại, đồng thời địa hỏa ấn từ trên lôi đài trùng kích xuống. Sở mộ hiểm lại càng hiểm tránh đi, ngũ hành tuyệt học kiếm đạo, duệ kim kiếm. Thanh mộc kiếm, triều tịch kiếm, liệt hỏa kiếm, hậu thổ kiếm, trải qua 3 năm, mặc dù sở mộ không có tận lực đi tìm hiểu tu luyện, nhưng cũng tùy theo nhận được tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, thi triển ra, uy lực kinh người, hắn vậy mà nắm giữ 5 chiêu tuyệt học kiếm đạo, chấm, phong vân vô tà cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn so với sở mộ tiến vào thiên kiêu doanh sớm hơn. Nhưng đến bây giờ mới chỉ tìm hiểu ra 3 chiêu tuyệt học kiếm đạo mà thôi. Không, trải qua một trận chiến với võ cuồng sinh, dưới áp lực đột phá, nắm giữ chiêu thứ 4, nhưng sở mộ gia nhập thiên kiêu doanh bất quá hơn 4 năm. Liền nắm giữ 5 chiêu tuyệt học kiếm đạo, hết sức kinh người, hơn nữa còn là ngũ hành, cách trương,